Xin chào các bạn thính giả đang lắng nghe kênh Chuyện Ma Có Thật.net. Ngày hôm nay Mai xin gửi tới các bạn câu chuyện Gặp Ma và các chuyện liên quan khác của tác giả Coco Chi. Mời các bạn cùng lắng nghe. Mở đầu chuyện. Mùa hè năm nay khi có giấy báo trúng tuyển thì mình đã chuẩn bị khăn gói lên Sài Gòn nhập học. Vì có nơi ở sẵn nên gia đình mình đỡ phải khốn đốn tìm chỗ trọ như là bao tân sinh viên khác. Chỗ mà mình đang sống đó là nhà của ngoại mình, hiện giờ là cậu út và gia đình của cậu năm mình đang ở. Nói chung là sống khá thoải mái, vì mình là cháu ngoại lại là cháu trai nữa nên các cậu và các chị gái mến mình lắm. Nói sơ về thiết kế của ngôi nhà cho các bạn hình dung. Tầng trệt là nhà để xe, lầu nhất là mình và cậu út mình ở. Lầu nhì là hai chị gái, lầu ba là vợ chồng cậu và mợ năm. Mình lên đây sống từ tháng 9 năm nay, vậy là một tháng qua đi không có chuyện gì xảy ra. Cho đến 4 hôm trước, tức là ngày 24 tháng 10. Ngày thứ nhất, đêm 23, sáng ngày 24 tháng 10. Vừa kết thúc môn quân sự ở trường nên mình được nghỉ học một tuần. Ngày hôm trước, ngày 23 tháng 10, thức để lướt web, nghe nhạc rồi chat chít với bạn bè. Té thì gần 1 giờ, cho nên mình mới tắt máy, tắt đèn để đi ngủ. Bổ sung thêm với các bạn là chỗ bàn thờ ông bà ngoại mình có để hai cái bóng đèn cà na màu đỏ đỏ cam cam, như là hai cái đèn cầy ấy. Nên chỗ mình nằm ngủ nhìn lên không gian nó kiểu tối tối mà lại có cái bóng từ đèn cầy cà na ấy tỏa ra. Nhìn rất là... Mình vừa chớp mắt được một tí, tự nhiên mình giật mình thức dậy. Kiểu như đang ngủ say, tự nhiên nghe tiếng nổ cho nên giật mình. Mà mình lúc đấy mở chao cháo rồi, thấy rõ cảnh vật trước mắt luôn. Mình thấy không có gì nên định nhắm mắt lại ngủ tiếp. Khi vừa quay qua phải để với ôm cái gối ôm ngủ, tự nhiên mình nghe rõ tiếng sầm xì của một người đàn ông. Giọng cũng lớn tuổi. Mình mới giật mình nhớ lại, đâu có ai ở nhà chứ. Cậu mình thì ông ấy đêm đó đi trực đến 4 giờ sáng mới về. Còn cậu mở năm và các chị em thì đêm đêm không bao giờ xuống dưới. Vì có đi vệ sinh thì ở mỗi lầu đều có nhà một vệ sinh riêng hết. Và lại mình lại xoay người qua hướng cầu thang. Nếu nghe tiếng người nhà nói thì nó vọng lên từ trên cầu thang xuống, chứ không thể nào vẳng vẳng lên tai mình được. Lúc đấy mình giật mình lần nữa, lại mở mắt chao cháo. Có vẻ cũng bắt đầu thốn rồi. Nhưng mà mình cũng cố quay qua xem cậu mình có đi trực về sớm không. Mình quay qua thì không thấy ai cả. Lúc đấy mình nghĩ trong đầu, chết mẹ, chẳng nhẽ. Ngồi đờ người ra khoảng 1-2 phút, mình mới ngã người xuống gối nằm tiếp. Tại vì mình thức khuya cũng mệt nên là không thắc mắc gì nhiều nữa. Nằm xuống gối nhắm mắt được khoảng 1-2 phút thì có tiếng xì xào như lúc nãy. Mình cũng giật mình rồi quay qua nhưng vẫn không thấy ai. Lúc này thì mình cũng hơi bực rồi, mệt mà không ngủ nổi. Thế là mình mặc kệ, lấy cái mền chùm lại rồi quyết định là nằm ngủ luôn. Chuyện đó đâu ai ngờ, cây muôn yên mà gió chẳng ngừng. Lúc này thì nó càng to hơn lúc trước. Mình nghe rõ tiếng xì xầm nhưng không thể hiểu nổi là người xì xầm muốn nói gì với mình. Lúc đó thì mình hoảng thật chứ. Mình vùng dậy định chạy và hét lên, nhưng chân mình như đang liệt vậy. Chỉ còn cái đầu là tỉnh táo thôi, tay chân thì giã rời hết. Bây giờ nghĩ đến mà vẫn còn thấy sợ. Mình vẫn nhớ lúc ở quê mẹ mình thường hay dặn là nếu mà mày ngủ, không hẳn là ngủ, mà nghe thấy cái gì tầm bậy tầm bạ thì miệng cứ niệm Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn. Mày cứ đọc 3-4 lần, hoặc là đọc chừng nào thấy hết sợ thì thôi. Lúc đó mình cũng thấy mắc cười nên nói rằng là vậy niệm một chút thì Bồ Tát có xuất hiện không mẹ? Mẹ mới nói rằng cái đấy không phải là niệm rồi Bồ Tát xuất hiện đâu, mà niệm như thế để vững ý chí, giống như là cho mình một lòng tin về cái gì đó, làm cho mình yên tâm, cứ niệm để vững tâm. Chứ sâu xa nữa thì mẹ không biết, tại vì hồi xưa ông bà mày dặn như thế. Thực ra thì mẹ mình không phải theo đạo Phật, nhà mình cũng không theo ai đạo hết, mẹ mình chỉ thờ ông bà tổ tiên thôi. Mình nhớ những lời mẹ dặn, lúc đấy mình mới niệm Phật trong đầu. Mình không biết là đã niệm bao nhiêu lần và mình đi ngủ hồi nào không hay. Đến lúc mình mở mắt thì thấy cậu điện thoại kêu mở cửa. Mình đảm bảo với các bạn, không phải hiện tượng bị bóng đè bình thường đâu. Lúc ở dưới quê thì mình cũng bị bóng đè nhiều lần lắm rồi, nhưng không có lần nào có tiếng người xì xầm bên tai 2-3 lần như thế này cả. Như kiểu người đó muốn nói gì với mình, nhưng mình không biết rõ là người đấy nói gì. Hoặc là ông bà mình về gẹo mình cũng không chừng. Ngày thứ hai, ngày 24 tháng 10. Sáng hôm sau, trong lúc đang ăn sáng, tự nhiên mình mới nhớ lại chuyện tối qua. Mình liền ăn vội tô bún bò, chạy về nhà kể cho cậu mình hay. Vì trong nhà, người mà mình tiếp xúc nhiều nhất là cậu mình. Mình vẫn hay gọi là Út. Ăn xong tô bún thì mình vội vã chạy về. Cũng may là cậu chưa có đi làm. Lúc này cũng 9-10 giờ rồi. Tại hồi tối mình bị phá cho nên ngủ nghe được gì đâu. Sáng sớm mới nằm một tí. Út, gì? Mình mới ngập ngừng. Hồi tối con gặp ma sao ấy ạ? Vớ vẩn, nhà mình sống làm gì có ma cỏ nào. Thì hồi tối rõ ràng con đang nằm ngủ thì... Mình liền lấy chuyện của mình kể lại cho Út nghe. Út nghe trầm ngâm hồi lâu, cũng khoác đi mà nói. Học nhiều quá rồi bị hoang tưởng hả mày? Tao sống ở đây mấy chục năm đến giờ, có gặp lần nào đâu. Đừng có kể cho ai nghe, mắc công người ta nhốt mày vào bệnh viện đấy. Thấy cậu nói thế thì mình cười gật gật cho qua chuyện. Nhưng mình vẫn tin những điều mình trải qua là sự thật, vì lúc đấy mình rất tỉnh táo. Thế là cậu đi làm, mấy chị nhà mình cũng đi học hết. Ở nhà còn một mình thì chán lắm. Với lại tối qua mình vừa bị làm cho một phát nên cũng ớn ớn ở nhà một mình. Mình lấy điện thoại ra alo cho thằng bạn đi uống cà phê quán cóc. Alo, P đấy à, rảnh không? Nói đi. Rảnh thì xách xe qua chỗ đầu đường nhà tao uống cà phê, rồi tao nói chuyện cho mày nghe. Thế thì khoảng 10 phút nữa tao qua liền. Thế là có thằng bạn uống cà phê đỡ chán. Mình thì chốt cửa nẻo cẩn thận, rồi xách đít giọt lẹ chứ không dám ngồi trong nhà lâu nữa. Ra đến quán cà phê, ngồi uống hơn 20 phút mới thấy mặt nó xuất hiện. Mình mới cằn nhằn một hồi, nó mới bảo: mày có chuyện gì kể tao nghe thì nói đi, cằn nhằn điếc tai lắm. Mình mới lấy chuyện mình thuật lại cho nó nghe. Nó nói: gì mà ghê vậy chứ, có thật không? Ừ hay, tao chém mày làm cờ hó liền. Nói một hồi mình thấy nó có vẻ sợ rồi, nên mình lảng qua chuyện khác. Ngồi một lúc cũng cỡ 1 giờ mấy. Lúc này thì mợ năm mình về, mình với nó tính tiền xong về luôn. Mình về nhà bật máy tính, mở nick Yahoo, thấy mẹ đang online. Mình mới gọi điện video kể lại mấy chuyện đó cho mẹ mình nghe. Mẹ bảo là: chút chiều nhá, con nói Út mua khoảng 50.000 thịt heo quay, với lại gửi tiền mợ năm, mua ít dùm trái cây để cúng. Con cứ thắp hương vái là con tên họ gì đấy, là con của ai, ở đâu vừa lên đây ở. Con lên đây để học hành, mong ông bà chú Út, những người khuất mặt phù hộ cho con, để con có đầy đủ tinh thần tiếp tục công việc học. Đừng về nhát con nữa, con sợ. Thế mẹ cũng tin mấy chuyện này hả mẹ? Tin thì có, không tin thì không. Mấy chuyện này khó nói lắm. Mình nói chuyện với mẹ khoảng cỡ gần 3 giờ. Mình buồn ngủ quá, tạm biệt mẹ rồi tắt máy đi ngủ. Lần này mình nằm mơ. Mình mơ thấy có một ông già ngồi trên ghế cười ha hả. Nhưng mà ông nhìn vào mình rồi cười. Mình trông ông ấy lạ hoắc. Chắc chắn một điều là không phải người mình từng biết trước đây. Nhìn ông ấy cười giống như là hả hê một cái gì đó lắm thì phải. Cười sảng khoái vô cùng. Sau đó mình giật mình nhìn đồng hồ, đã gần 6 giờ tối. Cậu mình về từ lúc nào? Thôi chết, hồi chiều mẹ dặn mình mua đồ cúng mà mình ngủ quên mất. Giờ này kêu Út đi mua đồ chắc là bị chửi cho điên đầu. Thế là mình kệ, để sáng ra đi chợ mua về rồi tự xử luôn. Loay hoay vệ sinh tắm rửa, ăn uống xong thì khoảng 8 giờ. Thường thường sau khi ăn cơm xong thì Út mình đi uống cà phê dán tóc với mấy ông bạn. Nên bây giờ chỉ còn mình với chị hai và mợ ở nhà. Chị ba thì đi sinh nhật bạn từ chiều rồi. Khi mà cậu Út mình đi uống cà phê thì mình cũng mò lên lầu 2 xem bộ phim TVB với lại chị hai và mợ. Đang ngồi xem phim tình yêu và thù hận trên kênh SCTV 16 hay là gì đó thì tự nhiên mình nghe rộp rộp. Cái tiếng chân mỗi khi lên cầu thang nhôm đây. Nghe vậy chứ mình không để ý, cứ tưởng là ai lên lầu 2 thôi, cho nên tiếp tục coi phim tiếp. Ngồi chừng 3 phút mới nhớ ra, mình buột miệng nói: ủa, nãy giờ ai đi cầu thang mà chưa lên vậy thế? Ừ nhỉ, nãy giờ chị cũng thắc mắc giống mày. Mà không lên thì xuống cũng nghe lộp rộp như thế. Tại vì cầu thang nhà mình nó bị bọng các bạn ạ, nó chênh hết, nên đi cầu thang nào nó cũng kêu lộp bộp. Mợ mình ngồi ngoài cùng phía cầu thang, mợ liền đi xuống xem có ai không thì chẳng có ai cả. Mợ mới nói: sao không có ai hết với hai đứa? Mình nói với theo: chắc Út mới lên rồi xuống mợ ơi. Chốt trong còn khóa mà Út mày sao vào được? Mình chợt nhớ ra sau khi Út mình đi xuống, khóa chốt trong rõ ràng. Tại vì dạo này xóm mình hay mất trộm xe, nên cứ khoảng 5-6 giờ chiều nhà bắt đầu khóa chốt trong. Ai đi đâu đó mà muốn vào nhà thì phải điện thoại để người ta ra mở chốt thì mới được mở cửa. Chị hai mình mới theo bảo: coi chừng có trộm đấy mẹ ạ. Mợ mình vọng lên: mẹ bảo cửa còn khóa chốt trong mà trộm đâu ra, mày điên à con? Rồi tự nhiên hai chị em ngồi nhìn nhau, không ai nói với ai tiếng nào, như là biết được âm thanh đó vì sao phát ra. Thế là chút xíu mợ lên. Chị hai thủ thỉ với mợ: Có khi nào là cái kia không hả mẹ? Mới giờ này làm gì có. Thôi coi phim đi, chắc mèo nó chạy lên đấy mà. Mợ nói thế thôi, nhưng mà hai chị em vẫn ngồi im thin tít xem phim, chẳng ai nói với ai tiếng nào. Riêng mợ thì vẫn như không có chuyện gì xảy ra. Tối nay cậu ngủ nhà nên mình cũng chả xoắn. Nhưng lần này mình rút kinh nghiệm không online khuya nữa. Khoảng 10 giờ thì mình bắt đầu tắt máy đi ngủ. Đang ngủ ngon thì vẫn cái tật cũ, dù rất mê ngủ nhưng mà mình cũng phải thức dậy để đi về phía nhà vệ sinh xả lũ. Lúc mình mắt nhắm mắt mở đi lại nhà vệ sinh, mình thấy ngoài cửa sổ có cái bóng trắng trắng, kiểu như đang ngồi xuống. Mình cứ tưởng là con chó leo lên nóc nhà ngồi hóng mát. Và lại lúc đấy mình không để ý rõ, vì mót quá rồi với lại buồn ngủ nữa. Nên khi xả lũ xong mình mặc kệ, cứ về chỗ đi ngủ tiếp. Đặt đầu gối xuống rồi mới giật mình, làm gì có con chó nào biết leo nóc nhà. Còn mèo thì không thể chứ, bởi bóng đấy to lắm, ngang ngửa con chó hoặc hơn chứ chả chơi. Nghĩ bao nhiêu đó mà lạnh hết cả người. Mình mới vội lấy cái chăn chùm lên đến đầu rồi quay về hướng cậu mà ngủ. Ngày thứ ba, ngày 25 tháng 10. Vừa chớp mắt một lúc đã gần 7 giờ, trải qua một đêm thật là mệt. Sáng sau khi vệ sinh ăn uống xong, mình cũng không quên phi ra ngoài chợ Hòa Bình, mua ít đồ về để cúng như lời mẹ dặn. Quái, trái cây trên Sài Gòn mắc mỏ thế nhỉ? Mới mua một thứ một ít mà đã gần hết 100.000. Vừa đi mà vừa tiếc hủi hụi. Nhìn thôi kệ, không tính toán gì với người chết. Về tới nhà thì mình bày biện các thứ, nào là xoài, mãn cầu, một ít quýt với nhãn và một ít thịt quay ra đĩa. Nhờ những lời mẹ dặn, mình đốt 3 nén nhang, cầm đưa lên trán rồi vái. Con tên T, con của mẹ Y ở dưới CT lên đây ăn học. Nay có mua ít trái cây và ít thịt quay để cúng cho ông bà cô cậu và những người khuất mặt. Mong rằng ông bà cô cậu và những người khuất mặt phù hộ cho con đầy đủ sức khỏe, tiếp tục việc học. Đừng nhát con nữa, con sợ lắm. Mình vừa cắm nhang xong, thấy mợ đã về tới. Mợ thấy mình đốt hương khói, bày biện các thứ thì cũng hỏi: làm gì mà mày cúng linh đình thế con? Mới trúng số đấy à? Trúng số hay trúng đề? Dạ đâu ạ, à, lát cúng xong con kể cho mợ. Mình ngồi chơi game đến khi nhang tàn hết thì mới tắt máy, dọn dẹp ngăn nắp đâu ra đó đàng hoàng, rồi bước lên lầu 2. Thấy mợ đang nhặt rau thì mình cũng lại phụ giúp và bắt đầu câu chuyện. Mợ biết vì sao hôm nay con cúng không mợ? Chắc là mày cúng tình duyên hả? Muốn thì kêu chị ba mày làm mai cho, cúng bái làm chi? Mình biết mợ nói đùa nên mình hùa theo: con đẹp trai thế cần gì mai hả mợ? Gớm chứ sao. Chả là hôm trước con gặp chuyện này, không biết là có phải hay không, nhưng kể cho út thì út không tin. Nay con kể cho mợ, chuyện là thế này. Rồi mình lấy hết chuyện của mình thuật lại cho mợ hay, kể cả chuyện nằm mơ thấy ông già nhìn vào mặt mình cười, và chuyện tối qua gặp phải bóng trắng ngồi trên nóc nhà. Mợ nghe vậy có vẻ bình tĩnh rồi nói: vậy thì mẹ gặp cái đó thật rồi con ạ. À, thế giờ sao hả mợ? Hôm trước con nói cho mẹ thì nghe mẹ bảo con đi mua đồ cúng, nên bữa nay con mới cúng đấy mợ. Không sao cả đâu, nếu mà cúng rồi thì không sao. Mợ chợt thở dài một tiếng rồi nói: ở đây trước khi con lên thì mợ và các chị mày gặp hết rồi. Cái gì ghê thế mợ? Để mợ nấu cơm nước xong rồi chưa rảnh mợ kể cho mà nghe. Nhưng mà con yên tâm học hành, đừng để ý mấy chuyện này nữa, nghe cho vui chứ đừng suy nghĩ nhiều. Con là con cháu trong nhà nên không sao đâu, đừng lo nhá. Dạ con biết rồi. Nghe mợ nói thế cũng yên tâm phần nào. Nhà giao xong mình chạy xuống mở máy đánh LOL. Đánh khoảng 2 tiếng thì lúc đấy các chị và cậu cũng về. Nghe tiếng mợ gọi lên ăn cơm, mình giật mình là đặt tắt máy đi lên phụ dọn chén đĩa. Sau khi ăn cơm thì hai chị em đi làm, chị ba đi học, cậu cũng đi làm, nhà chỉ còn mỗi mình với mợ. Lúc này thì mình phụ mợ dọn dẹp rửa chén bát. Xong xuôi hết mọi chuyện, mợ gọi lại, mợ nói: cái người mà con gặp thì một là ông bà trong nhà, hai là những vong ngoài đường đấy. Chắc ông bà trong nhà thôi, chứ nhà mình thờ phụng này kia ai đâu dám vào hả mợ? Nhà mình ngoài thờ ông bà làm gì có thờ ai nữa hả con? Người ta thờ Phật, thờ Chúa, thờ thần tài thổ địa. Còn nhà mình con thấy có thờ ai đâu, chỉ có thờ mỗi ông bà ngoại thôi. Nghe mợ nói thế mình thấy kỳ lạ. Sự thực là nhà mình không có thờ thần thánh gì cả ngoài ông bà hết. Mợ nói tiếp: chính vì không thờ nên vong mới ra vào tự do như vậy. Trước khi con lên đây thì mấy chị con có bị hù hoài, chính mợ lúc mới về đây cũng bị nó đuổi đi. Sao mợ kể con nghe với. Câu chuyện thứ nhất, những ngày đầu tiên. Vợ chồng cậu mợ lúc trước lấy nhau thì ở bên nhà mợ, để Mợ tiện chăm sóc mẹ của Mợ. Sau này khi mẹ Mợ qua đời thì vợ chồng cậu Mợ mới dọn về nhà ngoại của mình, tức là chỗ mình đang ngồi bây giờ. Khi Mợ dọn về nhà ngoại để sống thì mọi chuyện bắt đầu xảy ra. Có một đêm Mợ đang nằm ngủ, Mợ thấy một giấc mơ lạ. Mợ thấy mình nằm trong ngôi nhà đó, vẫn chỗ ngủ đấy. Cậu thì nằm kế bên, nhìn khung cảnh xung quanh dường như là mờ mờ ảo ảo, giống như mắt Mợ bị dính ghen nên thấy khung cảnh bị nhòe đi. Trong giấc mơ đó, Mợ thấy có thiếu nữ tầm đôi mươi, mặc áo bà ba trắng, quần đen, tiến gần đến chỗ Mợ nằm, trên tay cầm một vài sợi tóc vuốt ve. Người con gái đó nói khẽ với Mợ, bà là ai mà vào nhà tôi vậy? Người con gái ấy nhoẻn miệng nở ra nụ cười bí hiểm như là xoáy vào tâm can của Mợ. Mợ định trả lời nhưng hình như không được, miệng Mợ tê cứng, chân tay thì giã rời. Rồi người con gái ấy nhìn trừng trừng thẳng vào Mợ và nói, bà đi ra khỏi nhà tôi ngay, đi ngay. Người con gái ấy lặp đi lặp lại khoảng 2-3 lần như thế rồi biến mất. Không biết trông Mợ lúc đó thế nào cả, mà cậu nằm kế bên lay lay Mợ dậy. Cậu mới nói rằng, bà làm gì mà đổ mồ hôi dữ thế, lại nói mơ nữa. Quả thật lúc đấy người Mợ, trán Mợ đổ đầy mồ hôi, tim đập nhanh đến nỗi như là muốn nổ tung ra vì sợ. Lúc sau cậu rót cho Mợ cốc nước lọc uống. Uống xong Mợ bình tĩnh lại và hỏi, ông nói hồi nãy tôi nói mơ, tôi nói cái gì cơ? Thì bà nói cái gì đấy, cái gì mà đi khỏi nhà tôi, cút khỏi nhà tôi gì đó. Mợ nghịch mặt ra, tay cứng đơ, xem tí nữa là buông rơi cốc nước lọc. Thấy Mợ mất hồn, cậu mới lay lay Mợ rồi hỏi, sao thế, bà có chuyện gì? Hồi nãy tôi nằm mơ, thấy có đứa con gái tầm đôi mươi. Nó về nó hỏi tôi là ai mà vào nhà nó. Nó còn bảo tôi đi khỏi nhà nó nữa. Chắc không có gì đâu, nằm mơ thôi, cứ ngủ đi chứ. Mợ nghe lời cậu nằm xuống, một phần vì mệt, một phần vì sợ cho nên mau chóng vùi vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong, cậu hỏi Mợ về chuyện tối qua. Mợ đem chuyện mình gặp thuật lại một lần nữa cho cậu biết. Cậu mới bảo rằng, thôi, để lát tôi chạy ra chợ mua ít trái cây với lại vàng bạc về cúng. Và thế là cậu xách xe ra chợ mua đồ về để cúng. Cậu mua đủ thứ, bao gồm cả giấy tiền vàng bạc. Khi cậu đốt giấy tiền vàng bạc thì cậu có đọc một tràng tiếng Phạn. Sau này Mợ hỏi cậu thì cậu mới bảo là khi cậu còn đi lính bên Campuchia thì được một người dân ở bên đấy chỉ cho. Chuyện tưởng như là có hồi kết cơ, nhìn nào ngờ chính đêm đấy Mợ nằm mơ thấy người con gái đôi mươi ấy lần nữa. Nhưng lần này thì người con gái ấy không nói chuyện với Mợ, mà Mợ chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng người con gái ấy rồi dần dần biến mất. Sáng hôm sau Mợ nói lại với cậu chuyện hôm qua mình nằm mơ thấy như vậy, thì cậu bảo rằng có lẽ lần này bà đích thân cúng thì mới xong chuyện. Thế là chiều đấy Mợ xuống cúng, thắp ba nén nhang rồi vái. Thần tài thổ địa, khuất mặt khuất mày, sư mồ lạc mã, tên tôi là T, vợ của anh S. Hôm nay tôi có lòng thành cúng các vị nhang khói, tiền bạc, bánh mứt đầy đủ. Mong các vị nhận thành ý của tôi và đừng làm phiền tôi nữa. Tôi dọn đến đây để ở chứ không có ý gì xấu, mong các vị thông cảm. Sau khi cắm nhang xong, Mợ với tay đốt hai cây đèn cầy ở trên bàn. Nhưng nghĩa cứ đốt lên là hai cây đèn lại tắt, mặc dù không có gió và đã đóng cửa sổ lại. Lúc đó Mợ bực quá quát to lên, để im, đừng có ai phá tôi nữa. Sau lần quát đấy là lần đốt thứ ba, cây đèn bắt đầu cháy. Chừng một tuần sau Mợ có thai, người ta nói đàn bà mang thai thì hai hồn một xác, cho nên năng lượng rất lớn. Kể đó về sau Mợ không gặp những chuyện bậy bạ nữa. Nhưng mà chuyện bắt đầu xảy ra trong căn nhà kể từ khi dì Tám chuyển đến. Câu chuyện thứ hai, câu nói lỡ lời của dì Tám. Kể sẵn luôn cho các bạn nghe là ông bà ngoại mình có 11 người con tất cả, mẹ mình đứng thứ 9, còn người mình sắp kể trong chuyện là đứng thứ 8. Có lẽ trong họ hàng nhà mình, người mình ít tiếp xúc nhất là dì Tám. Từ lúc sinh ra đến giờ, mình nghe mẹ kể là dì chỉ ghé nhà chơi khoảng 3-4 lần thôi. Trước đây dì sống ở Vũng Tàu, không biết cớ sự ra sao mà dì phải vào đất Sài Gòn sống tạm một thời gian. Vào khoảng tháng 5 năm 1988, dì bắt đầu chuyển đến sống cùng với vợ chồng cậu Mợ. Khoảng thời gian này thì Mợ có thai, chị hai khoảng 5-6 tháng. Lúc chuyển về thì dì chỉ mang theo đơn giản có cái giỏ đựng đồ quần áo. Nghe mẹ với Mợ kể lại thì tính tình dì cục mịch giống con trai nên vẫn chưa có chồng. Lại là dân buôn nữa, đã từng bươn trải từ Bắc đến Nam nên mấy chuyện ma quỷ dì cũng không quan tâm. Khi dì chuyển đến sống thì Mợ đem mấy chuyện tháng trước Mợ gặp kể cho dì nghe, nhưng dì không tin mà gạt. Em cứ từ Bắc vào Nam, có chuyện gì chưa từng thấy. Mấy chuyện này là do chị yếu trong người cho nên nằm mơ thôi. Em mạnh cùi cụi thế này, có bao giờ thấy mấy chuyện đó đâu. Mày nói sao? Sáng hôm đấy chị còn khỏe mà. Cái này khó tin nhưng mà đúng là sự thật đấy em ạ. Nói nữa chị cũng không nghe. Nếu chuyện đó là thật, thử cho em gặp một lần đi. Em muốn coi con nhỏ đó ra sao. Chắc có lẽ xuất phát từ câu cho em gặp thử một lần xem thế nào, mà tối đấy dì thiếu điều nửa sống nửa chết. Mợ kể đêm hôm đó đang nằm ngủ, cậu và mợ nghe tiếng la thất thanh của dì. Thế là cậu mợ chạy gấp xuống lầu 1 xem có chuyện gì. Khi vừa đến nơi, tóc tai dì dựng ngược, dựng xuôi, nằm la ó, y như là đang gặp ác mộng. Cậu thấy vậy thì mới lay lay dì dậy, nhưng lay mãi không thấy dì tỉnh. Cậu lập tức dùng tay phải tát mặt dì một cái, thì dì chợt bật dậy. Sau khi ăn một bạt tay thì dì bật dậy, mắt mở chao cháo và hỏi, con nhỏ đó đâu rồi? Cậu mình mới ngạc nhiên, con nhỏ nào, làm gì có con nhỏ nào ở đây? Có, lúc nãy em với nó đánh nhau ở đây mà. Nói xong, ba người đưa mắt nhìn nhau như ngầm hiểu, dì đã gặp phải chuyện gì đấy. Lúc đó cậu hỏi sự việc thế nào, dì mình mới thuật lại rằng, lúc em đang nằm ngủ, tự nhiên có ai khẽ khều khều em, kêu em dậy. Em mở mắt ra, thấy một con nhỏ lạ hoắc tầm 20 tuổi, mặc áo bà ba trắng. Lúc đấy tự dưng em mới hỏi nó, kêu em dậy có chuyện gì không. Nó mới hỏi mày tin chưa, rồi tự nhiên nó cười sang sảng. Em thấy thế định nhào tới đạp nó, nhưng em chưa đạp, tay nó nắm tóc em giật giật lên giật xuống, miệng thì tiếp tục cười. Tay chân em khi đó giã rời hết, không cử động được gì, nên em mới la lên định kêu anh chị xuống. Khi anh chị đi xuống, em thấy anh Năm cứ liên tục gọi em nhưng em không trả lời được. Rồi em thấy anh đánh em một cái đau quá, em mới tỉnh dậy luôn. Nghe dì kể xong xuôi hết mọi chuyện thì cậu đột nhiên lấy ra ba cây nhang, hướng phía giường dì vái sầm vái xì gì đó, rồi cắm lư hương. Lúc này dì bắt đầu có cảm giác rồi, nhưng mà không nói ra. Mợ thì đương nhiên là sợ. Cậu thấy một phần không muốn bỏ em gái sợ, hai là không muốn mợ nằm trên lầu một mình, cho nên quyết định lấy chăn gối xuống lầu một. Ba người cứ nằm nói chuyện cho đỡ sợ. Đến khoảng 4-5 giờ sáng, mọi người bắt đầu chợp mắt. Mà dù trải qua đêm kinh khủng như thế, nhưng mà dường như dì tỉnh táo và bình tĩnh lắm, như là mọi chuyện chưa xảy ra bao giờ. Lúc ăn cơm trưa, cậu mình mới nói với dì, để ăn cơm xong tao chạy ra chợ mua ít đồ cúng cho mày, rồi mày tự cúng mới được, chứ để kiểu này sống không yên được đâu em ạ. Thôi anh cứ để đây em, việc gì phải cúng cho thứ phá người khác như vậy, nhà mình thì mình sợ gì chứ. Trải qua trải lại một hồi, cậu gắt gỏng bảo, thế thì kệ mày, muốn làm gì đó thì kệ mày. Mợ mình thì hỏi, thế em tính làm sao hả Tám? Em tính lát nữa qua nhà bạn em lấy tấm bùa với một cái kính yểm, yểm cho con này chết mới thôi. Ăn cơm xong thì dì đi đâu đó hồi lâu, chắc qua nhà bạn dì mà dì nói khi nãy, lấy ra một tấm bùa dán ngay cửa nhà, lấy cái kính yểm hình bát quái treo lên chỗ giường nằm. Thấm thoát thì đến cơm chiều, khi mọi người đang ăn thì bỗng nhiên có một tiếng xoảng vang lên từ dưới lầu 1. Không biết có phải tại năng lực của bạn dì chưa đến, hay là tại người con gái dì gặp trong mơ cao tay hơn, mà khi mọi người chạy xuống thấy kính yểm hình bát quái dì nói lúc nãy vỡ vụn xuống sàn. Mọi người nhìn nhau không biết là do chuột quậy phá, do gió thổi mà cái kính ấy rớt xuống sàn và vỡ vụn như là cám thảm hại như thế. Thấy vậy thì mợ hãi quá, dù cậu chạy nhanh ra chợ mua đồ về cúng. Lúc này dì cũng bắt đầu sợ rồi nên không phản đối gì nữa. Khi cậu về, cậu liền bày biện đồ cúng ra bàn. Cậu bảo dì cầm 3 nén nhang đốt lên và dặn dì phải đọc cái gì cái gì. Cắm nhang xong, cậu tiếp tục bảo dì đốt mớ vàng mã còn lại. Tối hôm ấy cháu đã bình yên trở lại nên không nghe dì nói gì nữa. Nhưng sáng hôm sau thấy biểu hiện của dì là lạ, cậu và mợ gặng hỏi mãi dì không chịu nói. Dì cứ bảo là có gì đâu. Cho đến 2 tháng sau dì chuyển ở chỗ khác. Câu chuyện thứ 3, sự thật hé mở. Sau những gì đã trải qua, vài tháng sau mợ hạ sinh chị hai. Trong thời gian này, những chuyện mà gia đình mình gặp phải được lan truyền khắp xóm, mọi người xì dầm truyền tai nhau đủ kiểu. Khi chị hai được 2 tuổi, cậu mợ quyết định nhờ một người bạn. Người bạn cậu quen biết lúc trước, lúc mà cậu còn là một chiến sĩ ở chiến trường Campuchia này vào những năm 81-83. Nghe cậu bảo ông này là người gốc Bắc, nhà ba đời đều làm thầy xem tướng, này ở ẩn trên miền Châu Đốc An Giang. Chỉ nhận lời nhờ vả của những người quen biết thôi. Bàn bạc với mợ xong xuôi tất cả mọi chuyện, mợ và chị sang bên ngoại ở. Cậu bắt chuyến xe đò từ Sài Gòn về Cần Thơ, và từ Cần Thơ lại tiếp tục đi xe về hướng Long Xuyên Châu Đốc. Đường xá Long Xuyên Châu Đốc vào những năm 90 lưa thưa lất phất, lâu lâu mới có 2-3 căn liền nhau. Nghe cậu bảo lúc đến nơi phải lội bộ khoảng 4 cây số nữa mới tới được nhà ông thầy đấy. Khi đến nơi thì hai ông chào hỏi, hỏi thăm nhau. Nói được hồi lâu thì cậu đi thẳng vào vấn đề, kể lại toàn bộ những chuyện xảy ra tại nhà mình cho thầy ấy biết. Kể xong thì thầy kêu cậu thuật lại lần nữa một cách tỉ mỉ cho thầy. Nghe xong thầy chắt lưỡi. Theo như chú kể thì người con gái đấy chẳng phải người trong họ nhà chú. Anh cũng chưa biết thế nào. Thôi thì chú đợi anh sắp xếp mọi việc, rồi anh đi cùng chú để biết cụ thể tình hình ra sao. Vâng, thế anh sắp xếp mọi chuyện rồi ta đi sau cũng được. Vợ với cháu em đang sang nhà ngoại rồi anh ạ. Ừ, chú tính thế là phải đấy. Nói rồi thầy giữ cậu lại một ngày để sắp xếp hết mọi việc, từ nhà cửa đến ruộng vườn, rồi đến đồ đạo cụ đầy đủ. Qua ngày hôm sau hai người lên đường. Đi tầm gần một cây số, thầy quay sang bảo với cậu. À mà thôi chết, anh quên một việc. Chú cứ đợi ở đây, anh quay lại với chú ngay. Cậu mình gật gật và đợi thầy. Khoảng 10 phút sau, thấy thầy quay lại, trên tay cầm cái lồng chim. Ngoài lồng phủ một tấm vải ràng màu đen, là loại khăn ràng mà canh bộ đội lúc trước dùng để tắm. Cậu mình thấy thầy cầm lông chim, cứ tưởng là thầy có sở thích chơi chim. Sợ ở nhà không ai cho chim ăn nên phải mang theo. Đi được một đoạn gần ra đến bến xe thì trong lồng kêu lên lắc lư lắc lư. Cậu nghe thấy giọng con chim lơ lớ cho nên hỏi rằng nó là chim gì thế hả anh? À, nó là một trong các loài linh điểu chú ạ. Linh điểu là loài gì? Em không chơi chim nên không rõ. Linh điểu là những con chim có linh tính, biết nói tiếng người. Như là chim két, sáo hoặc là quạ chẳng hạn. Trong lồng này là con quạ chú ạ. À vâng. Đi đoạn nữa đến bến xe, cả hai người bắt xe ngược ra Cần Thơ. Và từ Cần Thơ bắt xe đi đến Sài Gòn. Tổng cộng là gần 3 ngày đường. Lúc lên đến Sài Gòn thì thầy dặn: chú Khoa hãy về nhà đã. Bây giờ chú có việc về bên vợ chú ở tạm một đêm. Còn anh thì phải lên chùa làm nốt một số việc và qua đêm ở đấy. Sáng mai khoảng 8 giờ ta hẹn nhau ở trước nhà. Sáng hôm sau thì cậu mở về, chị hai gửi bên nhà ngoại. Cả hai người đều đến đúng giờ. Theo lời thầy dặn thì chủ nhà tức là cậu phải là người mở cửa trước tiên, sau đến là mợ và thầy đứng trên danh nghĩa khách ghé thăm. Sau khi vào nhà, thầy bảo mợ mỗi người đốt 3 nén nhang, riêng thầy chỉ một nén rồi cắm xuống lư hương, sắp xếp chỗ cho thầy ở lầu 1 đâu ra đấy. Rồi thầy gọi cậu mình lại và bảo: chú cứ sinh hoạt bình thường không có gì hết, sau khi ăn cơm chiều xong thì đưa vợ chú về. Hôm nay chú ngủ sớm, tối khoảng 10 giờ xuống chỗ anh, đêm nay thức hơi khuya đấy. Loài hoài một lúc thì cũng đến cơm trưa. Lúc bày biện đồ ăn ra các thứ, thầy bảo: thím cho anh xin thêm bát cơm và một đôi đũa riêng. Nói rồi thầy lấy đôi đũa để lên trên mặt bát cơm nóng, miệng lầm bầm vài câu. Chiều cũng y thế, thầy cũng xin thêm bát cơm và đôi đũa riêng. Đến khoảng tầm 7 giờ, mợ về bên nhà vợ. Sau khi mợ về bên vợ xong, cậu về nhà đã thấy thầy bày biện đủ đạo cụ đủ cả. Nào là kiếm gỗ, sấp bùa ghi chú, nào là gương bát quái, sấp đèn cầy và cái gương to. Còn con quạ thì vẫn bị treo trong lồng ở gần đầu giường. Khoảng 10 giờ đêm thì thầy gọi dậy. Hai người ngồi ở lầu 1 nhâm nhi ly trà nóng. Thầy mới bảo: lát nữa chú lấy cho anh con dao sạch, dùng lửa mài cho sắc để anh lấy tiết con chim. Sao giết nó hả anh? Anh tưởng anh quý nó nên mới đem theo. Tí nữa thì chú mày biết. Ngồi uống trà đến gần 12 giờ, thầy bảo cậu đi lấy con dao. Còn phần thầy thì lấy ra một cái bàn, dựng đạo cụ lên. Thầy đưa tay lên miệng cắn mạnh, máu tay rỉ xuống rồi đưa lên miệng con quạ. Khi cậu đem con dao xuống, thầy lấy tấm vải ràng ở lồng chim phủ lên mặt gương bát quái. Sau đó đưa tay vào lồng lấy con quạ ra để lên bàn. Tắt đèn đi chú. Tắt đèn xong, thầy lấy dao vạch một đường ngay cổ con linh điểu. Lấy 3 giọt máu linh điểu thấm xuống chân 5 ngọn đèn. Rồi lấy 5 giọt nữa thấm xuống tấm gương. Đặt 5 ngọn đèn thành hình chữ thập, giữ tấm gương lên trước 5 ngọn đèn. Thầy nói: khi đồng hồ chỉ đúng 12 giờ đêm, lúc đó là lúc quỷ môn quan mở cửa. Các linh hồn ấy tràn về cõi dương trần. Lúc đó cũng là lúc ta thấy rõ nhất. Nếu chú quyết định kỹ thì lấy 2 giọt máu linh điểu thoa lên 2 mắt. Sau đó lùi khoảng 5 bước tính từ gương. Cứ việc chăm chú nhìn vào gương sẽ thấy những linh hồn kia đã khuất. Nếu nhớ lúc ấy, cho dù sợ đến cỡ nào cũng không được lau 2 giọt máu trên mắt. Không được nhắm mắt, không được phát ra tiếng động. Đặc biệt là không được làm 5 cây nến tắt. Dặn dò kỹ càng, đồng hồ điểm 12 giờ cũng đến lúc. Lúc ấy thầy đốt 5 ngọn nến lên và đưa hết chén tiết linh tiểu cho cậu thoa vào 2 mắt, còn thầy thì không. Mà nên bao trùm, không gian nơi thầy và cậu đứng chỉ là một màu sắc loè loẹt hát ra từ 5 ngọn nến. Khi này thì đã thấy thầy cầm cây kiếm gỗ trong tay tay còn lại thì cầm sấp bùa đã được ghi chú. Tiếng đồng hồ tích tắc lặng lẽ trôi, nơi không gian ấy đang nặng dần. Lúc này thì cậu dường như thấy trong kính lóe lóe hình bóng của cô gái trẻ càng ngày càng gần. Khi cái bóng gần chạm mặt kính thì thấy thầy đọc một tràng tiếng Phạn, rồi tay trái cầm lấy bùa ghi chú ấy lên mặt kính. Đột nhiên vòng người con gái bổ nhào đến nơi cậu đứng. Cậu biết thế nào kiếm gỗ trên tay thầy lúc ấy thấm đỏ. Sau này hỏi lại thì biết đó là tiết con linh điểu được thầy đưa vào kiếm. Lúc này cô gái bay bổng trước mặt thầy thì thầy cất giọng. Cuộc trao đổi giữa thầy với cô gái được nói bằng tiếng Phạn, tiếng của Đức Phật ngày xưa dùng, cũng chính là ngôn ngữ trao đổi của hai cõi âm dương. Sau này khi cậu mình hỏi lại thầy thì mới hiểu được. Vong kia, tại sao mày là người cõi âm còn lên làm loạn ở cõi dương, phá hết người này đến người khác vậy? Xin ông tha cho tôi, cũng vì chưa được siêu thoát nên tôi mới bị mắc kẹt ở đây. Sao lại chưa siêu thoát? Mày còn lưu luyến điều gì? Nói ra, tao giúp mày thực hiện. Nếu mày gian dối lừa gạt, tao cho mày hồn siêu phách lạc. Lúc đấy thầy vừa nói vừa giơ cây kiếm gỗ trong tay vung lên. Vòng người con gái ấy khóc bù lu bù loa nói rằng: lúc trước vì ở dưới quê giặc nó quấy nên tôi và gia đình phải bỏ trốn lên đây sinh sống. Trong một chuyến tàu tôi bị thất lạc đứa con mình, nên trong phút dại dột tôi thắt cổ chết ở đây. Sau đó người ta xây cho tôi ngôi nhà ở dưới phần đất này. Tôi không biết đã bao lâu, lúc đó tôi thấy có một cánh cửa màu trắng trong nhà mình, nhưng tôi không thể nào mở được, hình như nó vướng phải thứ gì đó. Ngày qua ngày tôi thử mở cánh cửa trắng ấy mà không được. Thế là tôi lên cõi dương dọa họ, cốt là để họ tránh xa nhà tôi ra. Đáng lẽ tôi định dọa cậu này, nhưng cậu này có dương khí mạnh, lại là mạng thìn nên tôi không dám. Vậy mày tên họ gì, sinh ngày nào, năm nào, mất khi nào? Cậu lúc này có thể nói là không thốt nên lời, chỉ biết đứng nhìn thầy và vong nữ. Sau khi vong nữ ấy sổ ra một tràng những câu tiếng Phạn thì thầy cho mày lại nói: được, tao tin mày lần này. Lần này mày về, khi nào mày thấy nhà mày có ánh sáng trở lại, lập tức mở cánh cửa trắng đó ngay, không được phá người khác. Nếu không nghe lời tao, tao đánh cho mày hồn siêu phách lạc. Sau khi nói xong, tay phải thầy vung kiếm gỗ vứt xuống hai vong nữ, tay trái thầy gỡ lá bùa trên tấm kính. Rồi đột nhiên lúc đấy, cậu chỉ còn nghe một tiếng hét thất thanh và cái bóng trắng ấy bị cuốn hút vào tấm gương. Lúc cậu tỉnh dậy thấy mặt trời mọc lên 7-8 sào. Nghe thầy kể lại, khi vong của người con gái ấy la thất thanh, cậu sợ quá ngất đi. Nghe thầy thuật lại mọi chuyện thì mới biết được hài cốt của người con gái ấy vẫn còn nằm sâu dưới phần đất. Cậu lật đật đi gọi thợ đến, cạy gạch lên mà đào móng. Mọi người đào sâu lắm, đến gần hút cả đầu người thì cây xẻng người thợ vang lên tiếng đập vào gỗ. Sau khi đưa quan tài lên cạnh nắp, thấy bên trong có bộ xương cùng với chiếc áo bà ba trắng, quần đen. Tuy bộ đồ không còn nguyên vẹn nhưng vẫn nhận ra được. Sau khi đem bộ hài cốt thiêu đốt, thầy có nhờ một số sư trong chùa xuống tụng kinh cầu siêu cho người con gái kia. Còn bộ cốt của người con gái ấy được các sư mang lên chùa. Hàng năm đến ngày hỏa thiêu của người con gái ấy, cậu mợ mình vẫn không quên đốt giấy tiền bạc, mong là cô ấy sớm được siêu thoát. Câu chuyện thứ tư, số tiền bảo hiểm của cậu Mười. Từ ngày thầy nhờ các sư trên chùa xuống làm lễ cầu siêu cho vong, mọi người trong nhà cũng được hưởng những giấc ngủ bình yên. Trước khi thầy đi, thầy không quên dặn, hàng năm cứ đến ngày hỏa táng, mọi người trong nhà phải cúng bái các thứ cho người con gái ấy. Trong khoảng thời gian đó, cậu thứ Mười lấy vợ và sinh sống tại lầu thượng, tức là lầu 3 nhà ngoại. Năm 1999, thì mợ Mười hạ sinh đứa con trai đầu lòng, đặt tên nó là Quy. Đáng ra sự kết hợp của Long và Quy trong phong thủy là sự kết hợp của hai loài trong vật tứ linh, nên Long Quy lại càng linh thiêng hơn, mang ý nghĩa chiêu tài, rất lợi về tài lộc, bền vững và thịnh vượng lâu dài. Nhưng ai ngờ vào năm 2001, đến ngày giỗ, cả nhà tổ chức giỗ ngoại ở Cần Thơ. Nhà ở Cần Thơ cũng chính là nhà tổ và là quê hương của ngoại. Năm đấy cũng là năm tam tai của cậu Mười, nên mợ Mười mới đi xem thầy. Thầy bảo là cậu nên tránh những chỗ sông suối, nếu cố tình làm trái những gì trong quẻ báo thì có thể gặp tai kiếp. Rồi thì cũng đến ngày giỗ, cả nhà mình gồm 14 người về Cần Thơ, trong đó có 13 người thuê xe khách, và riêng cậu Mười đi xe máy với 5-6 người bạn. Trước khi đi, mợ có dặn kỹ rằng: anh về dưới quê tuyệt không được tắm sông đấy, không được đụng đến sông nước. Ừ, anh biết rồi. Tưởng chừng mọi chuyện suôn sẻ, nhưng mợ Mười chưa về Cần Thơ lần nào nên không biết rằng muốn về Cần Thơ thì phải đi qua một chuyến phà ở Bắc Cần Thơ. Và mợ cũng không biết cậu đã phải băng qua con sông Hậu vô cùng rộng lớn. Dường như con người lúc khuất thường hay có điểm gở. Lúc dỗ ngoài xong thì mắt cậu buồn lắm, Cậu cứ đứng từ cửa sổ trông ra phía xa, mảnh đất hoang có mọc tùm, khoác vai bạn cậu mà nói rằng: ngoài kia còn nhiều phần đất trống, hay là tao với mày xí một phần để giành trước đi mày. Mẹ mình đang đi vào, nghe thấy cậu nói vậy mới la cậu: nhổ nước bọt, nói lại đi mày. Sau khi bày biện đủ các món ra để cúng cho ngoại xong, là lúc mọi người nâng ly họp mặt. Khi tàn buổi tiệc, cậu ra ngoài sau ngồi và khóc. Lúc đó mọi người ngủ hết, chỉ còn mẹ và cậu. Thấy cậu ngồi thút thít, mẹ mới hỏi: chuyện gì vậy Mười? Em buồn lắm chị Chín ạ. Chị Ba gạt vợ chồng em nhiều chuyện, nhưng em không thể nói được. Gặng hỏi mãi không được, nên mẹ mình chỉ còn cách an ủi cậu vài câu rồi bảo cậu đi ngủ. Đến tầm 2 giờ khuya, mọi người thức dậy để chuẩn bị về Sài Gòn. Mọi người thấy cậu đi xe máy giữa đêm, trong người có tí men nên bảo cậu là ngủ đến sáng rồi hẵng đi, nhưng mà cậu không có chịu. Thế là cậu lên xe máy đi cùng đám bạn về Sài Gòn trong đêm. Sau khi mẹ từ biệt mọi người và quay vào nhà chốt cửa nẻo cẩn thận rồi đi ngủ, chợp mắt được lát thì có điện thoại reo lên. Lúc hay được tin cậu bị tai nạn giao thông ở Cai Lậy, Tiền Giang, mẹ ngất ngay tại chỗ luôn. Sáng ngày hôm sau, mẹ bắt xe nhanh lên Sài Gòn dự đám tang của cậu. Lúc mẹ hỏi sự việc thế nào thì cậu hai mới kể: đêm đấy xe tụi anh vừa chạy đến bến lức Long An hay tìm thằng Mười gặp tai nạn ở Cai Lậy. Sau đó người ta đưa nó vào bệnh viện Cai Lậy cấp cứu, nhưng không biết nó chạy thế nào đâm vào xe container người ta dựng bên đường. Bác sĩ nói mặt nó lúc đấy chỉ còn một bên còn lại nát bấy. Khoảng chừng 30 phút sau nó tắt thở. Mẹ mình lúc bấy giờ nghe cậu hai kể sự việc, nước mắt lớn nước mắt nhỏ tuôn tuôn như mưa. Sau khi an táng cậu chu tất xong, dì Ba lúc này là người đi lãnh tiền bảo hiểm tai nạn của cậu, mới đem đưa cho mợ Mười. Hình như tất cả là khoảng 10 triệu. 6 tháng sau, kể từ ngày mà cậu Mười mất, mợ Mười ẵm thằng Quy về bên ngoại nó vì lý do gì đó không rõ. Trong một hôm ngủ trưa tại nhà dưới Cần Thơ, thì mẹ nằm mơ thấy cậu. Mẹ bảo không nhìn rõ mặt cậu lắm, chắc có lẽ lúc chết mặt cậu không nguyên vẹn. Lúc đó mẹ mình mới bảo: sao em buồn thế Mười, có chuyện gì nói chị Chín nghe, chị Chín giải quyết dùm cho em. Em khổ lắm chị ạ, chị Ba lừa gạt vợ em cãi lại, nên chị Ba đuổi vợ con em đi mất rồi. Sau khi nghe được cậu Mười nói đến đấy, thì cũng là lúc mẹ mình giật mình tỉnh dậy. Mẹ nhớ rằng cậu đã mất khoảng mấy tháng trước. Mẹ điện thoại cho dì Ba, kể toàn bộ sự việc mà mình gặp trong mơ. Dì Ba mới khoác đi mà bảo: làm gì có chuyện gì, con Mờ nó hỗn với tao nên tao mới chửi nó mấy câu, ai ngờ nó ngoe nguẩy ám thằng Quy bỏ đi. Sao nó nói với tôi là chị gạt vợ chồng nó cái gì cơ mà. Cứ hỏi rồi dì Ba cứ chối. Lúc đấy mẹ cứ tưởng do mình nhớ em quá nên mơ vậy. Không ngờ cứ cách mấy ngày mẹ mơ cùng một giấc mơ như thế. Lần này thì mẹ quyết định lên Sài Gòn tìm ra chân tướng sự thật. Lúc ấy vào khoảng tháng 8 năm 2001, mẹ bắt đầu lên Sài Gòn giải quyết chuyện cậu Mười về báo mộng. Mẹ mình lên ở nhà ngoại, ở chung với cậu mợ Năm, còn dì Ba thì ở Bùi Viện. Khi này thì mẹ lấy chuyện của mình nằm mộng kể lại cho cậu mợ nghe. Mợ Năm mới bảo: trên đây con Tê cũng gặp chú Mười. Tê là chị hai. Theo lời mợ kể thì hôm đấy cậu mợ đang ở dưới lầu 1 xem truyền hình, thấy chân chị hai thòng xuống cầu thang. Cậu mợ hoảng quá mới lên xem thì thấy chị hai đang nằm ngủ. Lúc cậu mợ lay chị hai dậy, chị hai mới nói: hồi nãy con mơ thấy chú Mười về chơi với con, còn nắm chân con kéo xuống cầu thang nữa. Con sợ quá la lên kêu ba mẹ mà ba mẹ không nghe. Rồi một lần khác, chị đang ngồi học bài trên lầu thượng, tự nhiên chị thấy cái bóng ngồi ngay cầu thang. Lúc đó chị quay qua nhìn rõ ràng, nhìn thấy cậu Mười. Nhưng chị nhớ cậu đã chết, nên chị cố nhắm mắt quay lại nhìn lần nữa thì không thấy cậu đâu. Khi bàn bạc với nhau mọi chuyện thì mẹ và cậu mợ Năm quyết định gọi hồn cậu Mười về xem thế nào. Cậu Năm tiếp tục bắt xe về Châu Đốc An Giang lần nữa để mời thầy lên xem xét. Khi kể lại mọi chuyện cho thầy hay, và mong muốn của gia đình là muốn gọi hồn cậu Mười trở về xem sự việc trắng đen thế nào, thầy mới rít điếu thuốc trên tay mà nói: việc gọi hồn này không có gì là khó, bây giờ chú về nhà chuẩn bị cho tôi những thứ sau đây. Thứ nhất là mâm hoa quả trái cây, thứ hai là một di ảnh của người cậu muốn gọi, trên ảnh ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, ngày tháng năm mất. Thứ ba là cái lư hương nhỏ thôi, hai cái nến màu trắng nữa. Nói rồi thầy lại hỏi: anh ở nhà là chết trên cạn hay dưới nước? Dạ trên cạn ạ. Thế thì được, nếu chết dưới nước thì phải mắc công chú mua thêm cái thau nước mới. Cậu tò mò hỏi: chi vậy anh? À, vì người chết thường chết theo hai đường, một trên cạn, hai dưới nước. Nếu người chết bị tai nạn ở dưới nước thì sẽ không lên được trên cạn, cứ lơ lửng dưới mặt sông, mặt hồ, mặt biển. Khi gọi hồn những vong đấy phải để một thau nước thì mới gọi lên được. Chú cứ hiểu như là một phương tiện đi lại mà. Giải thích xong, thầy giữ cậu lại ăn cơm chưa xong thì mới cho về. Khi về cậu làm y như những lời thầy dặn, sắm sửa mọi thứ đâu ra đó, chỉ trừ trái cây khi nào đợi thầy lên cậu mới mua. Khoảng 2 ngày sau thầy lên, mẹ mình cũng vinh dự được gặp mặt thầy. Lúc thầy vừa bước vào nhà, gặp mẹ mình và nói: "Có phải cô đây là người muốn gặp người khuất không?" "Dạ phải ạ." Thầy quay sang bảo cậu mình: "Tối nay chở vợ chú với cháu gái về nhà ngoại ở tạm một đêm. Đêm nay chỉ có tôi, chú và cô đây là được." Đến chiều khi cơm nước xong xuôi, cậu chở vợ và chị hai về nhà ngoại. Lúc đó thầy đưa mẹ mình nhánh liễu, bảo mẹ mình: "Tối nay nếu quá giờ vong chưa xuất được khỏi người tôi thì cô cầm cành liễu vụt mạnh vào vai tôi là được nhá." Đến tối khoảng tầm 11 giờ, thầy gọi cả hai người xuống chuẩn bị. Thầy trải tấm vải đỏ lên cái bàn, sau đó dọn mâm trái cây lên. Trên bàn để cái lư hương nhỏ. Thầy kêu cậu và mẹ mỗi người đốt 3 nén nhang, riêng thầy đốt 1 nén. Thầy lấy di ảnh của cậu Mười đặt sau lư hương, thắp 2 cây đèn cầy màu trắng lên. Rồi bỗng nhiên thầy lấy trong cặp một cái chuông đồng, quay qua chỗ mẹ và cậu, thầy nói: "Cái này là để phòng hờ. Nếu quất cành liễu rồi mà vong chưa chịu ra thì chú S cứ việc cầm cái chuông này lắc mạnh và miệng lẩm bẩm Om Mani Padme Hum cho anh. Làm đến khi nào xuất ra thì thôi. Có cô y, lát nữa đúng 12 giờ tôi và cô sẽ ngồi đối diện nhau, hai tay nắm chặt, nhắm mắt và cùng nhau đọc thế này. Sau khi đọc xong thì thấy tôi có biểu hiện lạ về giọng nói, tính cách, lập tức buông tay tôi, giữ khoảng cách với tôi khoảng 5 bước. Lúc này hai người sẽ có thời gian trong vòng 10 phút, có chuyện gì muốn hỏi đi thẳng vào vấn đề luôn, chứ đừng lòng vòng, bởi vì vong nói chuyện chậm rãi lắm. Khi nào hết thời gian, cô cứ việc lấy cành liễu quất vào người tôi là được. Còn nếu như vong không chịu xuất ra, y như lời tôi dặn lúc nãy mà làm." Cả dặn kỹ càng xong, đồng hồ điểm đúng 12 giờ. Lúc này cũng là lúc quỷ môn quan mở cửa cho các vong linh trở về thăm nhà. Cả hai người cùng ngồi đối diện, cùng nắm tay, cùng nhắm mắt và cùng nói: "NHL sinh năm 1900XX, mấy ngày mau về đi." Bỗng dưng thấy thầy dùng mình, vẫn đang nhắm mắt nhưng giọng nói bắt đầu chuyển biến. Giọng thầy trở nên ồ ồ và dường như nói chuyện có vẻ mệt nhọc hơn. "Em này chị ơi, có phải Long đấy không em?" "Dạ phải." Nhớ lời thầy dặn, mẹ mình quyết định đi thẳng vấn đề luôn. "Hôm trước em bảo chị ba gạt vợ em cái gì hả lờ? Nói chị nghe đi, chị giải quyết cho." Vòng nói rằng lúc chị ba đi lãnh tiền bảo hiểm của em đến 25 triệu, nhưng chị ba đưa vợ em 10 triệu thôi. Lúc đó chị cũng có mặt mà. Vừa nói xong thì thấy vai của thầy giật giật mấy cái rồi vang lên tiếng thút thít. "Thôi được rồi, em đừng khóc nữa. Hôm đó chị không biết nên mới không giúp được vợ chồng em. Nay chị hiểu rồi thì để chị bảo chị ba đưa số tiền còn lại cho vợ con em. Bây giờ cứ về đi rồi chị cố gắng giúp vợ con em." Nói rồi mẹ mình cầm cành liễu vụt mạnh vào vai thầy. Chẳng biết là vong cậu Mười xuất ra được bao lâu, nhưng lúc đó vẫn còn nghe tiếng vang "chị cứ". Một lát sau thì thấy thầy ngất xuống giường vì mệt. Phải nói thầy là đại ân nhân của nhà mình. Thầy vì nhà mình đi lên đi xuống 2-3 ngày trời cực khổ lắm. Lần này thầy đồng ý gọi hồn là phải chịu tổn hao dương khí, trong khi tuổi thầy thì cũng cao. Sau khi gọi hồn cậu Mười xong thì cậu Mợ Năm giữ thầy lại chơi 3-4 ngày để thầy nghỉ ngơi, rồi cậu Năm đưa thầy trở về. Đưa thầy về xong thì cậu và mẹ mình lên nhà dì ba thuật lại mọi sự việc. Dì ba nghe xong mặt xanh lại, nói có thể công ty đã đưa thiếu tiền bảo hiểm. Qua ngày sau không biết có thật công ty bảo hiểm đưa dì ba hay là dì ba thấy cắn rứt mà đưa phần tiền còn lại cho mẹ mình giữ. Sau khi cầm số tiền bảo hiểm còn lại của cậu Mười trong tay, mẹ mình điện thoại kêu Mợ Mười nhận số tiền ấy cùng với sự chứng kiến của những người trong họ. Và xin lỗi các bạn vì một số lý do mà mình không thể viết tiếp chuyện này được. Mình vẫn đang còn những câu chuyện người thật việc thật như thế này, hy vọng là sẽ được tiếp tục kể cho các bạn trong một ngày gần đây. Mong các bạn thông cảm.